Lãnh tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 311, 311, đúng là tình nghĩa chị em có chắc bền lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi xem xong bài báo trên mạng, Mai Như Lan mặt tái mét. Sao lại thế này? Sao lại xảy ra chuyện này? Con gái, bây giờ chúng ta nên làm thế nào? Đỗ Thùy Linh cũng không biết phải làm gì. Con bé Quân Lệ Chi này thực sự đã hại chết cô rồi. Đỗ Thùy Linh nói với vẻ cáu gắt. Con làm sao biết được? Mai Như Lan ngồi trên sofa. Con gái à, càng ngày mẹ càng cảm thấy cha con bây giờ đối xử với chúng ta không tốt. Con nói xem, tiếp tục như vậy, liệu có phải cha con sẽ đuổi chúng ta ra khỏi nhà? Đỗ Thùy Linh hiện giờ không muốn nói gì. Người đàn ông này có thể đuổi Đỗ Minh Nguyệt ra khỏi nhà. Đương nhiên cũng có thể đuổi bọn họ ra khỏi nhà. Hơn nữa, chuyện này còn khiến ông ta vô cùng tức giận. Cũng đúng, tập đoàn Đỗ Thị trước nay luôn ở trong tình trạng sa sút. Khó khăn lắm mới có chút khởi sắc. Nhưng vì chuyện này chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Chuyện này không nói trước được. Xem tình hình hiện tại thì Đỗ Chính Lâm đối với chúng ta ngày càng khó chịu. Mai Như Lan nghe con gái nói như vậy trong lòng cảm thấy rất hoang mang. Vội vàng nắm lấy tay Đỗ Thùy Linh. Con gái, bây giờ mẹ chỉ biết dựa vào con. Đỗ Thùy Linh trong lòng đang cảm thấy bức bối. Mẹ còn nói con, nếu không phải mẹ và Hồ Đức Huy làm ra chuyện như vậy thì mọi chuyện có thành ra như này không? Mai Như Lan bị con gái chỉ trích không khỏi buồn lòng. Con gái, con như vậy mẹ không vui chút nào. Lúc đầu nếu không phải con đưa Hồ Đức Huy vào nhà họ Đỗ thì bây giờ chúng ta đâu thành ra thế này. Mẹ, bây giờ mẹ đang trách con sao? Lúc đó chính mẹ nói. Phải hạ bệ đứa ti tiện đó. Quyến rũ người đàn ông của nó. Con mới đi làm. Bây giờ mẹ như vậy là có ý gì? Mai Như Lan không còn gì để nói. Lúc đó đúng là như vậy. Nhưng ai có thể ngờ được. Sau này mọi chuyện lại thành ra thế này. Được rồi. Bây giờ trách móc lẫn nhau cũng đâu phải là cách. Đỗ Thùy Linh biết mẹ nói đúng nên cũng không nói gì thêm nữa. Tuy nhiên cô không thể không tức giận. Cái con bé Quân Lệ Chi này làm việc không dùng não để nghĩ sao? Con đi tìm Quân Lệ Chi. Mẹ ở nhà đi. Đừng làm phiền con nữa. Đỗ Thùy Linh đứng dậy. Cầm túi sách rời đi. Mai Như Lan nhìn dáng vẻ hùng hổ. Bực tức của Đỗ Thùy Linh. Thực sự không dám cản cô ta. Quân Lệ Chi không thể ngờ tin tức đó lại như đá chìm xuống biển. Một chút động tĩnh cũng không hề có. Ngược lại, chuyện của nhà họ Đỗ thì lại tràn đầy các báo. Quân Lệ Chi cũng biết đây là thủ đoạn của Lâm Hoàng Phong. Cô ta cắn môi. Đỗ Minh Nguyệt thật quá may mắn. Lần nào cũng có người đứng ra giúp đỡ. Trong lúc đang giận phát hỏa, ngoài cửa lại reo lên tiếng gõ cửa gấp gáp. Sẵn bực bội trong người. Gương mặt cô ta càng trở nên khó chịu. Gõ cái gì? Dục giết thế. Cô ta mở cửa. Còn chưa kịp phản ứng gì đã bị nhận một cái tát. Cô ta lấy tay che mặt. Nhìn người trước mặt mình mà không thể tin được. Cậu điên à, Đỗ Thùy Linh. Sao cậu lại đánh tớ? Tôi đánh cậu như vậy là còn nhẹ. Cậu giải thích đi. Chuyện ngày hôm qua là thế nào? Vì sao lại đi gây chuyện với Đỗ Minh Nguyệt? Sau khi nghe xong Quân Lệ Chi liền cười. Cậu làm sao thế Thùy Linh? Cậu vì cái con ti tiện đó mà đánh tớ à? Chấm, cậu xem cậu đã làm ra chuyện gì? Lâm Hoàng Phong bây giờ đang trút giận lên đầu nhà họ Đỗ. Cậu đã vừa lòng chưa? Đỗ Thùy Linh nghiến răng tức giận. Quá căm phẫn trước người đàn bà ngu ngốc đang ba hoa trước mặt cô ta. Quân Lệ Chi nghe cô ta nói những lời này. Trong lòng thực ra đã đuối lý nhưng vẫn giả vờ nhưng không hiểu chuyện gì. Gương mặt ra vẻ tủi thân. Đó là vì muốn tốt cho cậu. Nhìn người đàn bà đó đắc ý, trong lòng tớ cảm thấy không thể vui được. Cậu sao lại có thể trách tớ? Thấy cô ta còn cao giọng như vậy. Đỗ Thùy Linh không khỏi bật cười. Quân Lệ Chi, cậu coi tớ là con ngốc à? Tính cách cậu như thế nào tớ còn không biết sao? Quân Lệ Chi cũng nổi giận đối đáp lại. Đỗ Thùy Linh, tớ cũng coi như là chị em tốt của cậu. Thế mà giờ cậu lại đối xử với tớ như thế. Đỗ Thùy Linh lên giọng. Tớ đối với cậu thế nào? Quân Lệ Chi, tớ đối với cậu như vậy vẫn còn là khách khí đấy. Chuyện hôm nay cậu làm có bị đánh chết vài lần cũng không đủ. Quân Lệ Chi bị cô ta lớn tiếng mắng chửi liền đáp lại. Đúng, chuyện đã như vậy tôi cũng chẳng còn gì để nói. Không sai, chính là tôi cố ý làm. Cậu với mẹ cậu như vậy đều là đáng kiếp. Vốn dĩ Quân Lệ Chi cũng chẳng ưa gì cô ta. Nếu không phải vì cô ta có chút tiền thì cô cũng chẳng chơi cùng cô ta lâu như vậy. Ngần ấy năm qua, cô đã nhịn đủ rồi. Cậu, Đỗ Thùy Linh tận mắt thấy cô ta thừa nhận. Mở to mắt nhìn cô. Một lúc lâu sau, cô mới bình tĩnh lại được. Quân Lệ Chi, cô tưởng rằng Lâm Hoàng Phong sẽ bỏ qua cho cô sao? Anh ta trước tiên là nhà họ Đỗ. Sau đó sẽ từ từ tìm cậu tính sổ. Cậu cứ chờ đi. Quân Lệ Chi đáp trả. Được, cảm ơn cậu đã nhắc nhở. Tôi sẽ trông mắt chờ xem. Quan hệ giữa hai người bọn họ đã vào đường cùng rồi. Nói là tình chị em bằng nhựa quả cũng không sai. Đỗ Thùy Linh bừng bừng tức giận quay trở lại nhà họ Đỗ. Con đàn bà đó, chờ xem, sớm muộn cũng bị Lâm Hoàng Phong hành chết. Mai Như Lan nhìn thấy Đỗ Thùy Linh quay về. Lập tức chạy ra đón. Sao thế, hai người không cãi lộn đấy chứ? Nhắc đến Quân Lệ Chi cô ta cảm thấy không thể chịu được. Liền xua tay, đừng nhắc tới cô ta trước mặt con. Nhắc đến là con muốn nôn rồi. Nói xong, cô ta đứng dậy đi về phòng. Mai Như Lan thấy con gái bỏ về phòng, trong lòng cảm thấy rất lo lắng. Tình hình hiện tại, mẹ con họ như bèo trôi trên biển. Không biết dựa vào ai. Đỗ Chính Lâm cũng không quan tâm đến họ. Con gái cũng không có cách gì. Bọn họ rốt cục nên làm thế nào cho ổn thỏa. Đỗ Minh Nguyệt tình cờ đăng ký một lớp học yoga và khiêu vũ trên mạng. Tiện thể cũng đăng ký lớp học cho bọn trẻ. Cô nhìn cái tên trước mặt và cảm thấy rất mãn nguyện. Cuối cùng cô nói chuyện này với bọn trẻ. Thanh Vi nhìn cô bằng con mắt không vừa ý. Mẹ, bây giờ con rất bận. Sao mẹ lại đăng ký lung tung cho con như thế? Đỗ Minh Nguyệt bóc mẽ cô bé. Con bận, bận cái gì? Về nhà thì xem tivi. Con sắp vào lớp 1 rồi. Có biết không? Thanh Vi đáp lại. Cũng vậy thôi, lớp 1 cũng giống trường mẫu giáo. Hơn nữa bây giờ con đã học sách lớp 1 rồi. Đỗ Minh Nguyệt, trẻ con quá thông minh cũng đôi lúc không phải là chuyện tốt. Đỗ Minh Nguyệt tiếp lời. Thanh Vi à, chúng ta không thể chỉ học kiến thức. Còn phải học trên những phương diện khác. Ví dụ như sắc đẹp, thể chất, đạo đức, trí tuệ. Thanh Vi cảm thấy Đỗ Minh Nguyệt nói cũng có chút hợp lý. Sau khi nghe Đỗ Minh Nguyệt khuyên thì đã đồng ý đăng ký học. Đương nhiên, lúc đầu Lâm Hoàng Phong không đồng ý lớp học vẽ này nhưng Đỗ Minh Nguyệt vẫn cứ quyết liệt yêu cầu. Lâm Hoàng Phong biết, về độ bướng bỉnh, người phụ nữ này lợi hại hơn anh ta nhiều. Cách chương.